Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 đệ 51 chương. Hải Đầu Thị là Bạch Trạch địa bàn, liền tính hắn bản nhân đi cổ trấn nhỏ, nơi này như cũ là hắn quản hạt khu vực, ở Bạch Trạch địa bàn làm sự, chính là ý đồ ở trên mặt hắn phiến bàn tay. Bạch Trạch là ở người thiếu niên cực đoan trung nhị cảm. Xúc từ trước trình quang minh thuật sĩ sa đọa thành yêu ma. Hắn đối nhân loại hoặc là yêu ma đều vô hảo cảm. Thậm chí cảm thấy bọn họ đều tanh tưởi vô cùng. Chỉ có cực đoan tình cảm có thể kích thích đến chết lặng trái tim, nhưng này không đại biểu hắn cho. Phép ngoại lai yêu quỷ ở hắn địa bàn viếng mồ mả đầu nhảy disco, địa bàn lão đại lên tiếng. Rất nhiều ở Hải Đầu Thị cầu sinh tiểu yêu ma liền bắt đầu tự phát tính tìm tòi có vô dị thương. Thực mau cái kia con ma men 3 ngày trước hành trình đồ liền đến Bạch Trạch trên bàn, cùng thời gian. Hải Đầu Thị phát hiện đệ nhị khởi chuyển hóa thất bại thị huyết giả trường hợp. Cái này thị huyết giả cùng 3 người từng có máu tiếp xúc. 3% cảm nhiễm suất. Cư nhiên ngạnh sinh sinh cảm nhiễm trong đó một cái xui xẻo quỷ, trong đám người hoặc cất giấu. Chuyển hóa thành công vô bệnh trạng giả, Bạch Trạch ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Đem thu thập đến máu hàng mẫu giao cho bệnh quỷ. Nhanh chóng phá giải trong đó nhưng lây bệnh nhân tố. Còn lại người tùy ta đi một chuyến, Hải Đầu Thị phát sinh sự một ít người biết. Một ít người không biết, mọi người đều không có thực để ý. Này yêu quỷ ở viên đạn tiểu quốc đều sốc không dậy nổi gợn sóng. Ở bọn họ nhân tài đông đúc hạ quốc cũng không thể, hạ dạ chính là như vậy tưởng. Hắn biết yêu quỷ đi Bạch Trạch địa bàn sau liền buông xuống chuyện này. Bạch Trạch không phải yêu vương, nhưng đối phó cái yêu quỷ còn dư giả, so với yêu quỷ. Hắn cùng Đặc An Bộ hợp tác tương đối quan trọng, này không, hắn lại đi tới Đặc An Bộ. Làm theo là nước sôi để nguội, đồ ăn vặt, sofa cùng trung niên sớm chọc phó bộ trưởng, Hồng Liên tiên sinh. Có lẽ chúng ta có thể càng thêm thâm nhập hợp tác, người phụ trách nói, hạ dạ rót một ngụm nước sôi. Để nguội, ngươi là chỉ nào một phương diện? Trên thực tế, chúng ta có một cái chuyên môn giam giữ phạm tội thuật sĩ cùng yêu ma ngục giam. Cái này ngục giam từ chế tạo đến nay. Bình quân mỗi ngày đều có 3 lần vượt ngục sự kiện. Cùng bình thường phạm nhân không giống nhau. Này đó phạm nhân không thể rời đi bọn họ nhà tù. Chuyện này chẳng những vô nhân đạo, thậm chí cũng bất lợi với phạm tội cải tạo. Cho nên, chúng ta yêu cầu Hồng Liên tiên sinh trợ giúp hạ dạ an tĩnh trong chốc lát. Phó bộ trưởng chờ hắn cuối cùng suy xét kết quả a. Minh bạch, là nói lộng một cái vô hạn khủng bố luân hồi ra tới sao? Vẫn là chân thật võng du, nhân vật tử vong người chơi liền tử vong cái loại này. Hạ dạ hứng thú bừng bừng, quả thực dây tiếp theo liền phải đi lan lộn đáng thương tội phạm vô hạn khủng bố luân hồi. Phó bộ trưởng trái tim gia tốc gấp đôi, hô hấp không thông thuận. Hắn hoài nghi chính mình lại muốn sầu đến rụng tóc, lúc này hắn có điểm hoài nghi hội nghị quyết định. Cùng Hồng Liên loại này hành sự vô cố kỵ người hợp tác thật sự không thành vấn đề sao? Vì rằng bản nhân không đáng sự, nhưng là loại này tư tưởng thật sự sẽ không làm ra một loạt siêu cấp kẻ phạm tội sao? Không, Hồng Liên tiên sinh hiểu lầm, phó bộ trưởng cười đến khô cằn. Chúng ta hợp tác lấy kích phát nhân tính lương thiện là chủ, hạ dạ cười một tiếng. Hiểu lầm người là ngươi nha, ăn qua thịt người dã thú không thể lưu lại. Một khi ăn qua thịt người, dã thú sẽ biết đây là có thể bị săn thú đồ ăn. Đồng dạng, nếm thử quá phạm tội hương vị thuật sĩ cùng yêu ma. Vĩnh viễn nhớ rõ người huyết hương khí, ta vẫn luôn cảm thấy ác tính phạm tội người không nên bị đặc xá. Chiếu cố bọn họ quyền lợi, như thế nào chiếu cố người bị hại cùng khả năng người bị hại quyền lợi. Nho nhỏ văn phòng đột nhiên bị một loại áp lực không khí tràn ngập. Phó bộ trưởng nhìn hạ dạ, trong lòng cảm khái, quả nhiên là cực đoan nhân quả phái. Muốn thuyết phục loại người này nhưng không quá dễ dàng, ta minh bạch Hồng Liên tiên sinh băn khoăn. ngươi nói những cái đó là cùng hung cực ác kẻ phạm tội. Loại người này đương nhiên sẽ không lại làm cho bọn họ xuất hiện ở trong xã hội. Chúng ta muốn hợp tác đối tượng, là cái loại này phạm sai lầm, nhưng là sai không đến chết, bản chất vẫn là thiện ý người hoặc là yêu ma, phó bộ trưởng cười nói. Chúng ta muốn lại cho bọn hắn một lần cơ hội, tư liệu đều sẽ đưa đến ngươi nơi này. Nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, có thể cắt bỏ người được chọn giống như là Tây Du Ký giống nhau. Đem thứ đầu ma thành đệ tử tốt, thiện giả tổng bị chính mình tình cảm sở mệt, mà ác ôn không kiêng nể gì, hạ dạ buông tay. Hành đi, dù sao vạn nhất có ngoài ý muốn, bị ảnh hưởng cũng không phải ta, hắn cùng Đặc An Bộ liền mộng tộc một chuyện đạt thành bước đầu hợp tác, nếu cái này hợp tác thuận lợi, bọn họ mới có thể bắt đầu đệ nhị hạng hợp tác. Cũng chính là cao tiêm phần tử trí thức tiến vào ảo cảnh học tập nghiên cứu sự, hạ dạ trực tiếp đề. Lại tiểu phi bạch tuộc, cái này vũ trụ chủng tộc vẫn là đỉnh này một thân phúc hậu và vô hại biểu tượng. Dùng đậu đen đậu mắt oai cổ xem người, manh đến người trẻ tuổi tâm can loạn run, đừng thả lòng cảnh giác. Đối nó tới nói, kéo ngươi tiến vào nó bệ thế giới cũng chính là nháy mắt công phu, ngươi cứ như vậy lưu lại nó. Phó bộ trưởng khó có thể tin, vạn nhất có cái gì tổn thất, hạ dạ đứng lên sửa sang lại quần áo của mình nếp uốn. Nếu ai có thể làm ta có tổn thất, ta có thể tiếp thu kết quả này hơn nữa không truy cứu, hắn trên người có mãnh liệt tự tin. Phảng phất bất luận kẻ nào đều không thể làm hắn có tổn thất. Phó bộ trưởng cảm thấy Hồng Liên vẫn là tuổi trẻ khí thịnh. Không biết thu liễm, như là loại này bảo bối cũng có thể thoải mái hào phóng lưu lại. Còn nói cái gì có tổn thất cũng không truy cứu nói, người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt. Nhưng là tự tin quá mức lại chưa chắc, hạ dạ chỉ là cười cười. Rời đi Đặc An Bộ, mộng tộc là thứ nguyên sinh vật. Muốn bắt lấy nó, còn muốn cắt đứt hạ dạ đối nó khống chế. Hoặc là cùng có mộng tộc năng lực, hoặc là cường đến trình độ nhất định nếu là người trước. Đó chính là nhân gia cùng tộc lại đây. Tiếp liền tiếp đi, nếu là người sau, nhất định đã là một phương đại lão. Hắn hoàn toàn không thể lý giải nhân vật như vậy xuất động chỉ là vì vớt đi một con mộng tộc về đến. Nhà thời điểm, trong viện chỉ có ngôi sao ở lập lòe, tinh la quả nhiên không ở. Không biết cái này về hưu ma quân đều ở vội chút cái gì. Trong phòng liễu bà mở to mắt lại nhắm lại, tuy rằng hạ dạ không biết đối với thiếu niên bộ dáng liễu bà kêu, bà còn thích hợp sao cửa. Tưởng Phong ngồi ở hắn trong phòng khổ đại cưu thâm mà soát phim truyền hình. Một bàn tay còn ôm trạch nam yêu nhất mì gói hút lưu, nhà ở các góc. Tiểu yêu quái nhóm ôm chúng nó lại cho rằng sinh cái chổi rẻ lau ngủ đến chảy nước dãi đều ra. Tới, Diêm Hy máy tính còn ở lập lòe, mặt trên là các loại toán học đề. Hạ dạ đời này đều không có gặp qua so với hắn càng ái học tập hài tử. Cho nên nguyên cốt truyện hắn là như thế nào đem chính mình làm đến tự sát. Hạ dạ ngáp một cái, vốn dĩ không phải thực vây hắn bỗng nhiên có buồn ngủ. Bất chi bất giác đều 9 giờ sao? 9 giờ hạ dạ chuẩn bị ngủ, miễn cho ngày thứ hai đi học đến trễ. Cùng thời gian Bạch Trạch lại vừa mới theo manh mối tìm được trốn tránh ở Sú Mương lão thử, ta biết. Ngươi sớm hay muộn sẽ tìm được nơi này. Ngươi cùng ta giống nhau, đều là thần chức giả biến thành yêu ma, có vô hại ôn hòa bề ngoài yêu quỷ thậm chí cấp ác khách đổ. Một ly màu xanh lục trà, Bạch Trạch nở nụ cười. Cho tới nay đều là hắn ở hướng người buôn bán chuyện xưa. Hiện giờ có người ý đồ đối hắn công tâm, này trải qua xác thật mới lạ thú vị, cái này yêu quỷ hiểu biết sự tình còn chưa đủ nhiều. Nếu không sẽ không nói bọn họ là giống nhau loại này lời nói, Bạch Trạch là thuật sĩ. Lại không phải thần chức giả, cũng là hai bên văn hóa bất đồng. Thuật sĩ tuy rằng từng người có thờ phụng, lại không tính là chính thống thần chức giả. Xem như xen vào thần chức giả cùng hoang dại đuổi ma sư chi gian chức nghiệp mặt khác. Hắn đọa ma là tín niệm làm cho. Cũng không phải là đem chính mình cùng một đống ma vật đặt ở cùng nhau nhũ tạp ra tới tư bất. tượng yêu quỷ không biết Bạch Trạch trong lòng suy nghĩ. Hắn chỉ là hướng dẫn từng bước, từ cái thứ nhất phủ đầy bụi ma vật từ lịch sử đi đến hiện thực. Tất cả mọi người nên rõ ràng ý thức được, thế giới này ở biến hóa, loại này biến hóa là ngàn năm một thuở kỳ ngộ, giống như là thế giới đại chiến trong lúc quật khởi gia tộc. Bọn họ đều là thành công lịch sử đầu cơ giả, Bạch Trạch không nói lời nào. Ánh mắt giống như ở cổ vũ, yêu ma cùng nhân loại quan hệ bị nhân vi định nghĩa thành thiện ác. Nhưng mà thời đại cũ quan hệ tổng hội bị tân thời đại biến hóa đánh vỡ. Quốc cùng quốc là nhân loại hẹp hòi khái niệm, loại chuyện này cùng chúng ta yêu ma lại có quan hệ gì đâu. Chúng ta là yêu, mà bọn họ là người. Không hơn, mở màn hai đoạn, trực tiếp đem quốc gia mâu thuẫn chuyển rời đến chủng tộc mâu thuẫn thượng. Xác định chính mình cùng Bạch Trạch là người một nhà lập trường. Nếu gặp gỡ, không phải đồng dạng miệng pháo cao thủ Bạch Trạch. Yêu quỷ một đoạn này nói không chừng sẽ có chút hiệu quả, rốt cuộc yêu ma cùng nhân loại quan hệ. Nhìn như hài hòa, kỳ thật như cũ vi diệu, nhưng là Bạch Trạch sao? So với một hai phải đem chính mình đưa về yêu ma hoặc là nhân loại một viên. Bạch Trạch đối hai người toàn không có hứng thú. Hắn tự do ở nhân loại cùng yêu ma quan hệ ở ngoài. Thậm chí cũng bất đồng với nửa yêu đặc biệt. Hắn sống được phi thường tự mình, yêu quỷ không biết chính mình mổ tâm một phen lời nói tẫn rơi. Xuống nước mương, hắn cho rằng không nói lời nào Bạch Trạch là ở tự hỏi hắn lời nói. Kỳ thật nhân ra là suy nghĩ. Hảo không thú vị, còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì thú vị nói đâu. Nhảy ra nhân loại thân phận, mới có thể càng khách quan thấy rõ nhân loại cái này chủng quần. Giống như là lòng tham không đáy ký sinh trùng giống nhau sinh vật. Đem tinh cầu hủy đến vỡ nát, nhân loại bản thân đã đối tinh cầu tạo thành nguy hiếp. Ta chờ yêu ma đúng là vì quét sạch ký sinh trùng mà tồn tại, yêu quỷ phát ra không hề kinh hỉ điền. Hình, người gian, tuyên ngôn. Hắn lời nói có rõ ràng phẫn nộ, trên thực tế Bạch Trạch đã tưởng không quá lên. Chính mình làm nhân loại thời điểm tâm tình, giống loài thay đổi lúc sau, giống như liền linh hồn đều biến sắc, làm nhân loại thời điểm yêu hận tình thù. Ở yêu ma Bạch Trạch hồi ức chính là một đống có mùi thúi cẩu huyết. Hiện giờ cũng chỉ có đến từ linh hồn kích thích mới làm hắn có tồn tại chân thật cảm đến nay mới. Thôi. Có thể làm hắn nhớ tới đều run rẩy, giống như chỉ có hạ dạ mà thôi, người khác đều như vậy tục tăng. Chỉ có đứa bé kia biến thái đến như vậy tươi mát thoát tục. Chỉ là đáng tiếc chính là, hạ dạ gần nhất lại ham thích sắm vai vô hại người thường giấu ở Sơn Dương, nói xong sao? Bạch Trạch hỏi, bởi vì nghĩ đến hạ dạ cái này làm hắn cảm thấy kích thích đại đáng yêu. Lại xem yêu quỷ liền cảm thấy đần độn vô vị, Bạch Trạch lười đến lại diện yêu quỷ lắp bắp kinh hãi. Nhưng lập tức bình tĩnh lại, xem ra chúng ta tuy có đồng dạng lai lịch, phương hướng lại là bất đồng. Thật đáng thương, liền tính thoát ly nhân loại thân phận, vẫn là cam vì chó săn, ta không quan tâm ngươi là nhân loại vẫn là yêu ma. Bất cứ thứ gì. Không thể ở địa bàn của ta thượng nháo sự, Bạch Trạch trong tay màu xanh lục nước trà vẩy ra tới. Một chút biến thành một cái màu xanh lục thủy nhận, nhưng này một kích thế nhưng thất bại. Yêu quỷ hóa thành một chương người giấy chậm rãi bay xuống, người giấy vì sử. Nước láng giềng thần quan thường dùng tiểu pháp thuật, Bạch Trạch vẫn là cười. Kỳ thật ngay từ đầu yêu quỷ vẫn là thật sự, lúc sau mới chạy trốn. Mà hết thảy này Bạch Trạch xem đến rõ ràng, đối phương là thần quan chuyển hóa tới. Bạch Trạch cũng từng là mọi người gửi lấy kỳ vọng cao thiên tài thuật sĩ. Điểm này tiểu siếc hắn không đến mức nhìn không ra tới, người giấy bị hủy. Trong hẻm nhỏ yêu quỷ trước tiên liền cảm giác được, hắn banh mặt ở bốn phương thông suốt lại thực dễ dàng lạc đường trên đường nhỏ đi qua. Lẫn vào dạo chợ đêm trong đám người. Từ quán nướng khói lửa mịt mù chung đi qua than hỏa yên ở yêu mặt quỷ thượng lượn lờ. Thanh tú khuôn mặt quỷ dị mà biến ảo thành một loại khác bình thường. Liền trên người quần áo cũng thay đổi, biến thành bên này cư dân thanh thản ăn mặc Bạch Trạch. Bất quá như vậy, yêu quỷ trên mặt mang theo đắc ý, loại này đắc ý gần duy trì mấy giây. Chờ hắn từ chợ đêm đi ra, ở một cái đường nhỏ thượng nghênh diện đụng phải Bạch Trạch một hàng. Nhìn dáng vẻ nhân gia đã ở chỗ này đợi trong chốc lát, yêu quỷ trừng lớn hai mắt. Bạch Trạch lại nói, quá chậm, kêu ta đợi đã lâu, ngươi như thế nào? Như thế nào nhận ra ngươi sao? Bạch Trạch tái nhợt trên mặt hiện lên vài đạo bệnh trạng đỏ bừng. Bởi vì ngươi trên người thật sự là quá xú, giống như là vô số hoa tươi đặt ở cùng nhau hư thối. Nồng đậm mùi hương che đậy không được mùi hôi. Hết chương.